Rể quý trời cho, chương 1035, tập đoàn Đằng Phi vì chúng tớ mà phá sản. Góc truyện audio.com, chương 1035 Đằng Long tập đoàn vì chúng ta mà phá sản. Người phụ nữ tên Lý Tân Lan kia cũng thật đáng ghét. Để trả thù anh, cô ta đã tìm một người đàn ông ghê tởm như vậy để hãm hại và hủy hoại cô. Chưa kể, bây giờ cô ta còn phải gánh một món nợ khổng lồ. Còn phải gánh lấy, nó cả đời này của cô ấy. Vào đi, Hứa Mộc Tình tức giận nói. Trịnh Tú Tú trên mặt lộ ra một tia bất lực cùng cô đơn. Sau đó là một nụ cười gượng. Mọi chuyện đã trở nên như thế này. Khi muốn mọi thứ trở lại như ban đầu cũng không được nữa. Người đàn ông vì tiền sẽ đến với tôi cho đến bây giờ. Và tôi không thể thoát khỏi anh ta một chút nào. Về phần Lý Tân Lan, cô ấy đã tìm được một người bạn trai nhị thiếu gia giàu có. Đây không phải là chuyện mà một kẻ tiểu nhân như tôi có thể đối phó được. Cô ấy nếu không đến làm phiền tôi thì thật may mắn. Tôi chỉ muốn trả hết số tiền tôi nợ càng sớm càng tốt. Và sau đó rời thành phố và bắt đầu lại cuộc sống của mình. Không biết kiếp này ước nguyện của em có thành hiện thực không? Hứa Mộc Tình lập tức nhìn Trịnh Tú Tú một cái nhìn cảm thông. Anh không thể ngờ rằng người bạn cùng lớp với mối quan hệ tốt nhất cấp 3 của mình lại có một trải nghiệm đau khổ như vậy. Đôi mắt cô ngưng tụ, cô nói, Tú Tú, đừng lo lắng, cậu là bạn học tốt nhất trong mối quan hệ cấp 3 của tớ. Từ khi chúng ta đụng phải nơi này, có nghĩa đó là sự sắp đặt của Thượng Đế, ta sẽ không để cậu tiếp tục bị ảnh hưởng bởi điều này. Kẻ đáng ghét bị ức hiếp, Trịnh Tú Tú lắc đầu nói, Tô Tình, em biết anh thông cảm cho em, nhưng bạn trai của Lý Tân Lan có bản lĩnh vững vàng. Không phải chuyện chúng ta có thể đối phó, chuyện này đã xảy ra rồi, em chỉ cần đưa tiền, chỉ cần thay thế nó, vì vậy đừng dính vào nó. Hứa Mộc Tình cười nói, bạn trai của người phụ nữ đó rất có gia thế, tại sao phải xếp hàng xem buổi hòa nhạc, mà chúng ta trực tiếp vào được. Trịnh Tú Tú sửng sốt một chút, sau đó cô cũng có phản ứng, lúc này cô đã cảm thấy Lâm Bắc Dương và Hứa Mộc Tình không tầm thường. Bây giờ Hứa Mộc Tình nói như vậy, cô mới nhận ra hai người bọn họ, có vẻ tốt hơn Tôn Chí Kiệt, Tô Tình, ta thật sự rất bất ngờ. Ngươi có thể có được vị trí cao cấp như vậy trong đại nhạc hội. Nhưng là ngươi không phải địa phương ở Thâm Nguyên thị, cho dù có thực lực mạnh ở những nơi khác, nhưng rồng mạnh không trấn áp được rắn. Ta không giống như ngươi đi chọc giận Cố Hề Hề. Trịnh Tú Tú thuyết phục, Hứa Mộc Tình nhàn nhạt cười nói. Vì ngươi lo lắng như vậy, vậy ta liền nói cho ngươi một chuyện, làm cho ngươi tin tưởng ta có thể giúp ngươi giải quyết chuyện này. Anh có biết tập đoàn Đằng Long vừa phá sản không? Trịnh Tú Tú lập tức gật đầu, trên mặt lộ ra vẻ khó hiểu. Không hiểu sao lại nhắc tới Đằng Long tập đoàn. Hotbrown.com, sở dĩ Đằng Long tập đoàn phá sản là do lão chủ của bọn họ cướp chỗ đã đặt trước trong nhà hàng. Uy hiếp mẹ con chúng ta, Lâm Bắc Dương để bọn họ phá sản trong cơn thịnh nộ. Hứa Mộc Tình cười nói. Nếu là trước kia Hứa Mộc Tình nhất định sẽ không đem loại chuyện này ra ngoài khoe khoang. Nhưng bây giờ để Trịnh Tú Tú tin tưởng có thể giúp được cô ấy. Thật sự có thể nói ra một điều kinh ngạc. Trịnh Tú Tú sau khi nghe Hứa Mộc Tình nói xong, lập tức trợn to hai mắt, lộ ra vẻ mặt khó tin. Đằng Long tập đoàn phá sản, là do cô sao? Giọng Trịnh Tú Tú có chút run rẩy. Hứa Mộc Tình cười gật đầu nói. Bây giờ cô tin chúng tôi có thể giúp cô giải quyết rắc rối mà cô gặp phải. Trịnh Tú Tú vừa rồi vẫn còn chấn động chưa bình phục. Trong khoảng thời gian này cô cũng nghe được rất nhiều tin tức về việc phá sản của Đằng Long tập đoàn. Cũng đã nghe qua rất nhiều dị bản nguyên nhân, nhưng cô không ngờ rằng, Đằng Long sở dĩ tập đoàn phá sản chỉ vì thiếu gia của Đằng Long tập đoàn thế chỗ cho bạn học cũ trong nhà hàng. Cô ấy hiểu rất rõ Hứa Mộc Tình, cũng biết bạn học cũ không thích khoe khoang, cộng với khu vực VIP của buổi hòa nhạc mà họ đang ở. Nên cô ấy không có lý do gì để nghi ngờ Hứa Mộc Tình. Lâm Bắc Dương kinh ngạc nhìn Trịnh Tú Tú, nói, đừng lo lắng, chúng ta lần này có nhiều thời gian ra mặt, chúng ta liền giúp ngươi giải quyết chuyện trước khi về. Trịnh Tú Tú này là bạn học cấp 3 tốt nhất của Hứa Mộc Tình. Đương nhiên sẽ không ngại ra tay giúp đỡ. Hơn nữa, Trịnh Tú Tú khó khăn, trong mắt anh ta, chỉ là một chút rắc rối không dễ dàng. Trịnh Tú Tú tỉnh táo lại, trong mắt chợt lộ ra vẻ xúc động vô hạn, chưa từng nghĩ tới cuối đời lại gặp phải Lâm Bắc Dương và Hứa Mộc Tình. Bất kể là hai người có thể giúp chính mình giải quyết vấn đề này hay không, nàng cũng vô cùng cảm kích. Tô Tình, dù có giúp anh hay không, anh sẽ luôn nhớ đến tình yêu của em. Trịnh Tú Tú khóe mắt trực tiếp ướt át. Hứa Mộc Tình vỗ vỗ tay cô nói. Được rồi, em đừng lo lắng. Sau đó anh yên tâm xem concert. Khi concert kết thúc, Lâm Bắc Dương sẽ giúp anh giải quyết những vấn đề này. Về phần Lý Tân Lan kia, Lâm Bắc Dương cũng sẽ nhận hắn hình phạt đáng giá. Trịnh Tú Tú không còn cự tuyệt, mà là nghiêm túc gật đầu. Nguồn hố chuyện họ Tuyên, com, một lúc sau, toàn bộ sân vận động chật cứng người. Tất cả những người mua vé về cơ bản đã yên vị. Nhìn chằm chằm vào phần đầu của buổi biểu diễn với sự mong đợi. Mọi người cũng chú ý đến khu vực biệt lập phía trước sân khấu. Họ nhìn vào ghế sofa, bàn và nhiều loại đồ uống khác nhau ở đó. Và khuôn mặt của họ đầy ghen tị. Tôi không ngờ buổi hòa nhạc này lại có một khu vực xem thoải mái như vậy. Tôi không biết chi phí để đến đó xem buổi hòa nhạc là bao nhiêu. Chúng tôi đã đứng đầu rồi. Đã hơn 60.000. Không chỉ có vị trí cao mà còn được nhận lương hậu hĩnh. Muốn đến đó xem concert thì phải tốn cả chục triệu. Chỉ có tiền thôi là chưa đủ. Những người có thể đến đó phải là những người có lý lịch lớn. Có lẽ bọn họ không cần tốn tiền, có thể trực tiếp đến đó. Hai người Lý Tân Lân và Tôn Chí Kiệt cũng đến khu VIP cao cấp. Nằm ngay sau khu VIP hàng đầu, là nơi gần sân khấu nhất ngoại trừ khu VIP hàng đầu. Cả hai người họ cũng nhận thấy tình hình ở khu vực VIP hàng đầu. Với một dấu vết ghen tị trên khuôn mặt của họ, khi ánh mắt bọn họ rơi vào trên người Trác Mộc Tình. Người đang ngồi nói chuyện phiếm với Phác Sán Liệt, ngồi trên ghế sofa ở khu VIP hàng đầu, tất cả đều sững sờ. Đó không phải là Trịnh Tú Tú sao? Cô ấy sao có thể ở khu vực VIP hàng đầu? Còn có hai người đang ôm đứa bé. Sao lại ở đây? Lý Tân Lan nhìn tình cảnh đằng này bất phàm. Không biết tại sao, trong lòng hiện lên một tia ghen tị khó tả. Hai người bạn của Trịnh Tú Tú, lai lịch lớn sao? Tôn Chí Kiệt hỏi, Lý Tân Lan trong lòng cũng nghĩ tới khả năng này, nhưng là nàng đã sớm phủ nhận ý kiến này. Trịnh Tú Tú chỉ là một người rửa bát, làm sao lại biết được người có lý lịch sâu xa? Ta nghi ngờ bọn họ tự mình lẻn vào. Chúng ta vội vàng báo cho nhân viên bảo vệ ở đây dám lẻn vào xem đại nhạc hội ngồi xuống. Ở vị trí đứng đầu, người tổ chức đại nhạc hội nhất định sẽ không buông tha bọn họ. Cách chương.